Tường Vi ngược lối. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa rơi tí tách cả ngày. Khắp khuôn viên trường học bị bao phủ bởi hơi ẩm mờ ảo. Lộ Chi Nghi ngồi trong phòng học. Chốc chốc lại có tiếng giáo viên chủ nhiệm vang lên bên tai. Được nghỉ rồi thì nghỉ ngơi cho tốt. Cái gì nên chơi thì chơi. Thầy luôn tán thành cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Nhất là các em sắp thi đại học đến nơi rồi. Mây đen nặng nề kéo đến. Mưa bụi rơi dày đặc. Lộ Chi Nghi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Cho đến khi giáo viên trên bục giảng dặn dò xong. Đưa ra lời thông báo cuối cùng. Được rồi. Ngoài trời đang mưa. Đường trơn. Đi về nhớ cẩn thận. Phòng học bỗng chốc hoan hô náo nhiệt. Đi học cả tháng liên tiếp. Mãi mới được nghỉ. Một đám người giống như con chim bị nhốt đã lâu. Vội vàng muốn bay ra ngoài. Lộ Chi Nghi cũng cất sách vở. Bung ô đi ra. Tiếng nhạc êm ái từ đài phát thanh đã hòa tan đi đôi chút sự ngột ngạt mà ngày mưa mang đến. Lộ Chi Nghi bước ra cổng trường. Thấy xe đón mình vẫn chưa đến. Cô bèn lùi lại đứng dưới ô đợi. Lúc này có hai người đàn ông trẻ tuổi vội vã đi ngang qua. Có vẻ hơi lo âu. Cái thời tiết rách này phiền chết mất. Mãi chưa hết mưa nữa. Chẳng biết lãnh đạo trường học nghĩ cái gì mà lại chọn thời gian này để thi đợt hai. Hai người bước chân nôn nóng. Đi như chạy. Lúc đi lướt qua. Chiếc ô chọc vào Lộ Chi Nghi cũng không chú ý. Lộ Chi Nghi nhíu mày. Quay đầu lại nhìn. Nhưng bóng người đã đi xa. Cô khom lưng. Lấy giấy lau chỗ bị bắn ướt. Vì vậy mà mặt ô ngả về phía sau. Giọt mưa nhỏ nhân cơ hội này rơi vào trong tóc. Cho hỏi. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Lộ Chi Nghi ngẩng đầu. Bỗng nhiên nhìn thẳng vào một đôi mắt rất đẹp. Đường đến tòa A đi như thế nào? Là một người đàn ông hỏi đường. Anh cầm một chiếc ô màu đen. Đeo kính gọng vàng. Trong lớp áo gió nhạt màu là chiếc áo sơ mi được cắt may khéo léo. Mưa rơi nghiêng vào cổ áo. Lộ ra một chút lạnh lùng xen lẫn sự ôn hòa. Rất điển trai. Cũng đủ lịch sự. Hơn nữa không biết có phải ảo giác của mình không. Lộ Chi Nghi cảm thấy. Khoảnh khắc anh đứng lại gần. Dường như chiếc ô trong tay anh nghiêng về phía cô. Lộ Chi Nghi cụp mắt. Giơ tay chỉ về phía xa. Đi thẳng 100 mét. Chính là tòa nhà bên phải. Điện thoại của người đàn ông đột nhiên reo lên. Anh nhấn nghe. Trước khi xoay người đi anh nói với Lộ Chi Nghi. Cảm ơn. Ngay cả giọng nói cũng giống như một bộ lọc được phủ lên mưa bụi mờ ảo. Hờ hững nhưng rất dịu dàng. So với hai người đàn ông vội vàng khi nãy, anh vô cùng tự tại. Nho nhã thong dong, Lộ Chi Nghi tò mò nhìn theo bóng lưng anh. Loáng thoáng nghe thấy anh đang nói gì đó. Mở cho anh ta đi. Tôi làm xong việc sẽ qua đó. Bíp bíp, hai tiếng còi đột nhiên vang lên. Lộ Chi Nghi không nhìn theo nữa. Thấy xe của tài xế đỗ ở cổng trường. Cô lấy lại tinh thần. Bước qua đó. Ngồi vào trong xe. Bố Lộ Hoàng liền hỏi cô. Con vừa nói chuyện với ai thế? Nhìn bóng lưng không giống học sinh. Lộ Chi Nghi lắc đầu. Con không quen. Hỏi đường thôi ạ. Lộ Hoàng đáp ừm. Nhắm mắt lại không hỏi nữa. Nhưng Giang Ánh Nguyệt bên cạnh ông ta lại làm như thể đã nhìn ra điều gì đó. Mở miệng nói. Chi Nghi à, đừng trách bố cháu làm cháu căng thẳng. Mấy năm nay an ninh thay đổi rất lớn. Cháu vừa mới về, nếu quen mấy người không đứng đắn thì chịu thiệt cũng không biết được đâu. Lộ Chi Nghi không quan tâm đến lời à ta nói. Cô nhìn người đàn ông trong kính chiếu hậu. Thử hỏi, bố, chuyện con hỏi bố qua điện thoại mấy ngày trước. Lộ Hoàng trực tiếp ngắt lời. Nói sau, Lộ Chi Nghi mím môi. Quay mặt đi, không nhắc đến nữa. Mưa bụi lạnh lẽo. Ngoài cửa sổ, người đi đường bung ô vẻ mặt vội vã. Chưa kịp lưu luyến sự ấm áp trong mấy ngày ngắn ngủi sau lập xuân thì không còn lựa chọn nào khác. Đã phải nghênh đón cơn rét tháng 3 bỗng dưng đến này. Giống Lộ Chi Nghi, năm 17 tuổi này. Không có lựa chọn nào khác. Phải chào đón cuộc sống mới này. 20 phút sau. Ô tô lái đến cửa một căn biệt thự. Lộ Chi Nghi về nhà C không y đồng phục. Thay một chiếc váy trang nhã. không làm mất quá nhiều thời gian. Cả nhà lại lần nữa xuất phát. Một lát sau đã đến một nhà hàng xa hoa. Tài xế bung ô xuống xe mở cửa. Ông chủ bà chủ, chú ý đường trơn. Lộ Hoàng và Giang Ánh Nguyệt xuống xe. Lộ Chi Nghi đi theo sau. Một lúc sau bèn nghe thấy tiếng chào đón sang sảng. Rồi có người hỏi, đây là Chi Nghi đúng không? Mấy năm không gặp mà đã xinh xắn thế này rồi. Tiếng mưa rả rích, người hai nhà Nguyễn Tần ngồi trong phòng ăn kiểu Trung Quốc tinh xảo. Bầu không khí vui vẻ náo nhiệt. Còn Lộ Chi Nghi, ngoài khoảnh khắc đi vào chào hỏi trưởng bối nhà họ Tần ra. Cô không nói câu nào nữa. Chi Nghi điềm đạm ít nói. Không giống đứa nhà tôi. Gây chuyện suốt ngày. Anh nói gì thế? Thằng nhóc Tiêu Nam thông minh từ nhỏ. Hơn nữa, trẻ con tuổi này ai mà chẳng ương bướng. Tôi thấy Chi Nghi nhà anh lại khác. Sau này đi Úc học, phải nhờ con bé trông chừng Tiêu Nam giúp tôi mới được. Ha ha, chắc chắn rồi. Những lời này, Lộ Chi Nghi đã nghe vô số lần trong mấy ngày nay rồi. Nhà họ Tần kinh doanh Ngọc Thạch ở thành phố An Ninh. Nhà họ Lộ buôn bán ở vùng biên giới. Hai bên thường hợp tác qua lại. Quan hệ khá tốt. Vừa hay con hai nhà tuổi cũng xem. Lộ Hoàng cố ý tác hợp. Bèn đưa ra đề nghị cùng đi du học. Thân càng thêm thân. Cũng để mai sau hai gia tộc liên hợp mạnh mẽ. Nhà họ Tần thấy vậy đương nhiên rất vui mừng. Đồng ý ngay tức thì. Chỉ là không có ai hỏi Lộ Chi Nghi có đồng ý không. Nhưng không còn quan trọng nữa rồi. 7 năm trước bố mẹ ly hôn. Lộ Chi Nghi theo mẹ rời đi. Khó khăn lắm mới làm quen được với cuộc sống mới. Khoảng thời gian trước mẹ kết hôn lần hai. Bởi vì bố dượng là người nước ngoài nên hai người muốn định cư ở nước ngoài. Không biết người lớn đã đạt được thỏa thuận gì. Tóm lại là Lộ Chi Nghi lại bị đưa về chỗ Lộ Hoàng. Dù nhà của bố cũng sớm đã cảnh còn người mất. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Bị đẩy ra đi liên hôn. Có lẽ đây là giá trị duy nhất và cũng là cuối cùng của mình để có thể dừng chân trong gia đình mới và xa lạ này. Người lớn nói chuyện khí thế ngút trời. Lộ Chi Nghi cúi đầu ăn cơm. Bỗng nhiên phát hiện điện thoại trong túi đang rung lên. Cô lấy điện thoại ra. Nhìn tên hiển thị trên màn hình rồi nói với Lộ Hoàng. Bố, con vào nhà vệ sinh một lát. Ra khỏi phòng, Lộ Chi Nghi tìm thấy một chỗ yên tĩnh. Nhấn nghe điện thoại, alo, Chi Nghi cậu có đến không? Người gọi điện thoại là bạn thân Dư Đồng. Tớ vẫn đang chờ cậu cắt bánh kem đấy. Dư Đồng là bạn cùng bàn của Lộ Chi Nghi lúc cô còn học tiểu học ở An Ninh. Sau này bố mẹ ly dị, Lộ Chi Nghi đến thành phố khác. Hai người vẫn luôn liên lạc với nhau qua mạng. Trước đó không lâu khi biết Lộ Chi Nghi về, Dư Đồng thường xuyên hẹn cô gặp mặt. Nhưng vì quản lý của ký túc xá trường học mà hai người mãi vẫn chưa gặp nhau. Hiếm khi được nghỉ, hôm nay lại là sinh nhật của Dư Đồng. Ai biết Lộ Hoàng lại sắp xếp tiệc xã giao rồi. Lộ Chi Nghi nhìn đồng hồ, nói lời xin lỗi. Xin lỗi, chắc tớ không đi được rồi. Cúp máy, Lộ Chi Nghi không về phòng luôn. Cô dựa vào lỗ thông gió nhìn ra ngoài cửa sổ. Thả trôi suy nghĩ, mưa đã tạnh. Không khí lạnh thổi đến, tràn vào trong phổi, lại mang theo mùi hương nhẹ nhàng khó tả. Hít vài hơi sâu, Lộ Chi Nghi đang chuẩn bị quay về thì đột nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau. Tôi sẽ không thích cậu đâu. Lộ Chi Nghi giật mình, quay người, không biết vị thiếu gia nhà họ Tần kia đi theo ra từ khi nào. Bây giờ cậu ta hai tay đút túi, thản nhiên đứng đó, cả lơ phất phơ nhìn cô. Cậu không phải gu tôi. Tần Tiêu Nam lặp lại một lần nữa. Nhìn Lộ Chi Nghi bằng ánh mắt cực kỳ khinh thường. Mềm như quả hồng. Chẳng có chút cá tính nào. Lộ Chi Nghi khựng lại vì lời nói trắng trợn của cậu ta. Sửng sốt vài giây. Cô mới bình tĩnh trả lời. Cảm ơn. Có lẽ không ngờ Lộ Chi Nghi lại có phản ứng này. Tần Tiêu Nam khẽ nhíu mày. Cảm ơn. Lộ Chi Nghi không muốn dây dưa thêm với cậu ta nữa. Lúc đi ngang qua nhau, cô chỉ nói nhỏ 4 chữ, như nhau cả thôi. Mặt Tần Tiêu Nam tối lại tức thì. Sau khi hoàn hồn lại, Cậu ta định nói thêm vài câu thì mới nhận ra hướng mà Lộ Chi Nghi đi không phải là đường về phòng, mà cô đi xuống tầng, rời khỏi nhà hàng. Lộ Chi Nghi thừa nhận, rời đi là vì khi nãy cô nhất thời kích động. Tần Tiêu Nam nói không sai. Cuộc sống năm 17 tuổi của cô chỉ có chấp nhận. Chấp nhận rời xa, chấp nhận vứt bỏ, chấp nhận tất cả sự vỡ vụn và thảm hại. Nội tâm của cô đã bị mài mòn góc cạnh từ lâu. Không hề gợn sóng, khoảnh khắc bị Tần Tiêu Nam châm biếm, giống như khi chịu áp lực đã lâu. Chiếc vảy ngược nào đó giấu thật sâu ở đáy lòng bỗng vụt ra khỏi cơ thể. Thổi quét, thiêu đốt, ở trong não kêu gào thúc giục cô. Cho đến khi đặt mình trong màn đêm mưa lạnh xa lạ hiu quạnh, Lộ Chi Nghi mới từ từ bình tĩnh lại. Hiện thực cần phải đối mặt là xung quanh vừa quen thuộc vừa xa lạ. Căn bản cô không còn nơi nào để đi. Nhưng đã đi ra đây mất rồi. Giờ mà về chẳng phải là giống như Tần Tiêu Nam nói sao? Nghĩ ngợi một hồi, Lộ Chi Nghi gửi tin nhắn cho Lộ Hoàng. Sau đó gọi xe đi đến địa điểm định vị mà Dư Đồng đã gửi từ trước. Dư Đồng đón sinh nhật ở một cây TV tên là Toàn Hảo. Sau khi xuống xe, Lộ Chi Nghi nhận ra chỗ này không giống cây TV bình thường. Nơi này giống một tòa cung điện hơn. Trang hoàng tráng lệ nguy nga. Xa hoa khí phái. Đứng ở đại sảnh, cô chợt có cảm giác lạc lõng. Dư Đồng ở phòng 313. Lộ Chi Nghi bước đến thang máy. Đang đi thì bị nhân viên phục vụ ngăn lại. Chào chị đến để hát ạ. Lộ Chi Nghi trả lời cô ấy. Mình có bạn đang ở đây. Nhân viên phục vụ lịch sự nhấn thang máy giúp cô. Vâng, vậy chị cứ tự nhiên nhé. Trong thang máy không có ai. Lộ Chi Nghi nói cảm ơn rồi đi vào trong. Còn chưa kịp nhấn tầng thì có mấy người đàn ông ăn mặc tùy tiện bước nhanh vào theo. Theo bản năng, Lộ Chi Nghi nép người lại về phía sau. Thấy bọn họ cũng nhấn tầng. Ba, bèn im lặng lùi vào góc. Sau đó, lén liếc bọn họ. Mấy người đó nét mặt hơi gấp gáp, không chú ý đến Lộ Chi Nghi phía sau, chỉ nói chuyện của mình. Báo cho anh Tố chưa? Sẽ đến ngay. Thằng khốn này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nói lời hay thì không nghe, cứ phải tự gây rắc rối cho bản thân mới chịu cơ. Đi, nhanh lên. Cửa thang máy vừa mở, mấy người đàn ông liền vội vàng cất bước ra ngoài. Lộ Chi Nghi đợi vài giây sau mới đi ra. Cô trần trừ nhìn xung quanh, hành lang được trải thảm kiểu Âu, trang hoàng xa hoa, dường như mỗi một phòng đều kín không có khe hở, cực kỳ bí ẩn, lại liên tưởng đến đoạn đối thoại vừa nãy của mấy người đàn ông kia. Không biết vì sao, Lộ Chi Nghi cứ loáng thoáng cảm thấy cái cây TV này khác với những chỗ mình từng đi. Cứ tưởng phong cách ăn chơi ở An Ninh khác, Lộ Chi Nghi cũng không nghĩ nhiều. Cô men theo số phòng chậm rãi đi trên hành lang. 3113, 3111, 319, đi tìm từng phòng. Lúc sắp đến 313, cửa phòng 317 bỗng nhiên bị mở ra từ bên trong. Một người đàn ông lảo đảo đi ra khỏi phòng. Mùi rượu nồng bỗng chốc bao trùm nơi này. Theo bản năng, Lộ Chi Nghi lùi lại. Có người đi theo ra ngoài. Anh Tống. Anh đừng quậy nữa, mau về đi. Người đàn ông cơ thể lắc lư, tay cầm một chai rượu, miệng đang hùng hổ nói gì đó. Bỗng nhiên tầm mắt hướng đi chỗ khác, nhìn sang Lộ Chi Nghi. Vì cuộc gặp mặt với người nhà họ Tần tối nay, Lộ Chi Nghi bị yêu cầu phải thay một chiếc váy dài màu hồng nhạt thanh nhã. Nhưng cô không biết là, ở thành phố An Ninh, ở nơi ngợp trong vàng son như Toàn Hào ca, ăn mặc thanh thuần mang đậm cảm giác thiếu nữ như cô sẽ nguy hiểm cỡ nào. Người đàn ông cười, nấc một cái. Ồ, mới đến à? Lộ Chi Nghi không dám trả lời lại. Cô cúi đầu định tránh đi. Nhưng người đàn ông kia lại vô lại chặn trước mặt cô. Em gái đi đâu thế? Có người quát tên đó. Anh Tống, nếu anh còn tiếp tục như vậy thì đừng trách chúng tôi đắc tội. Nhào vô, người đàn ông kích động quay đầu lại, lập tức đập vỡ chai rượu trong tay, dùng mảnh thân chai vỡ đặt lên cổ đối phương. Mày đắc tội thử xem, chuyện của em trai tao vẫn chưa tính rõ ràng đâu. dám uy hiếp tao à? Người đàn ông này kích động, mảnh chai vỡ trong tay khua loạn xạ. Thằng tên Trình Tố đâu? Gọi nó cút ra đây. Cút ra đây. Vài phút sau, cả lối đi nhỏ bị người đi ra từ phòng 317 chặn tắc nghẽn. Trong cơn hỗn loạn, thậm chí một nhân viên phục vụ khéo khuyên bảo còn bị cứa vào mặt. Lộ Chi Nghi căng thẳng đứng dán vào tường, không dám thở mạnh dù chỉ một hơi. Cô chỉ đơn thuần là muốn đến đón sinh nhật cùng Dư Đồng thôi. Không ngờ lại vướng vào tình cảnh này. Cô lặng lẽ lùi lại một chút. Đang định rời khỏi hiện trường thì người đàn ông kia lại nhạy bén nhận ra suy nghĩ của cô. Cái tay cầm chai rượu mất khống chế lướt qua đám người định kéo cô lại. Em gái đừng đi mà. Thấy mảnh vỡ sắc bén lao thẳng đến chỗ mình. Lộ Chi Nghi như thể bất động. Đầu trắng xóa mù mịt. Bản năng còn sót lại khiến cô giơ tay lên che chắn cho bản thân mình. Lộ Chi Nghi đã chuẩn bị cho tình huống mình bị thương. Nhưng tất cả mọi thứ trong tưởng tượng lại không hề xảy ra. Bên tai chỉ còn tiếng tim đập kịch liệt. Sau khi nhận ra xung quanh bỗng nhiên an tĩnh lại, Lộ Chi Nghi chần chừ một lát, lặng lẽ hạ thấp cánh tay mình xuống. Lúc này cô mới nhìn thấy, không biết từ khi nào, một bóng người đàn ông đã xuất hiện trước mặt cô. Anh giữ chặt chai rượu của người đàn ông say xỉn. Lộ Chi Nghi không nhìn thấy chính diện gương mặt anh, chỉ nhìn thấy cổ tay áo anh xắn lên một nửa. Phía bên trong của cổ tay nâng cao có một hình xăm vật tổ màu đen. Hình xăm đầy lệ khí lan lên trên theo nếp gấp khúc của cánh tay. Không thấy rõ điểm cuối. Lối đi nhỏ thoáng chốc yên tĩnh lại. Sau đó bỗng vang lên giọng nói lạnh lùng của anh. Tìm tao à, cách chương.